Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 453, chân chính anh hùng. Trang sách ngân tước sĩ rời đi, Trung Kỳ ngược lại là thở ra một hơi, bởi vì hắn đích xác cũng không dễ an bài những được cứu trợ đó các cô nhi. Trung Quy bên ngoài, hắn kỳ thật hiện tại cũng không có rời đi vương cung. Cũng liền không thể nào giải thích vì cái gì hắn sẽ tìm được những cái này các cô nhi. Như vậy, hết thảy đều đã kết thúc. Hài tử vô tội nhóm cũng đã được cứu tới. Địch nhân cũng đã bị đánh bại. Trung Kỳ cùng các người chơi sẽ không cái gì tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này. Tại bị đại công chúa quân đội bao vây lúc trước, hắn phải nhanh chóng vương cung. Giả bộ như chính mình chưa bao giờ rời đi bộ dáng. Các người chơi cũng tốt nhất toàn bộ giải tán, rút lui khỏi đến rời xa nơi này địa phương, để tránh đến lúc đó chọc phiền toái. Đến lúc đó, xem tình huống mà định ra, nói không chừng còn cần các người chơi phản lại bao vây những quân đội đó. Bất quá, kỳ thật cũng không nhất định cần dùng đến bọn họ. Tốt nhất tình huống, kỳ thật là ở bên trên triều đình liền đem hết thảy đều xử lý tốt, để cho bọn họ trực tiếp rút quân. Như vậy những quân nhân kia cũng liền không cần bởi vì vương thất người thừa kế giúp nhau nội đấu nguyên nhân mà không có chút ý nghĩa nào đã chết qua đời. Trung Kỳ đại nhân, địch nhân bị giải quyết hết sao? Mỹ vị phong Nga cái thứ nhất thuận lợi trèo lên đỉnh, từ nơi này như núi cao ma vật chân núi một mực chạy tới dốc đứng đỉnh núi. Cường tráng nam tử đầu trọc, nửa người trên ăn mặc cực đơn bạc vải báo, trong tay cầm lấy chưa ra khỏi vỏ trường kiếm, đi tới đồng phát ra làm cho người an tâm trầm ổn thanh âm. Còn có cái gì cần trợ giúp sao? Hắn nhìn hướng Trung Kỳ trên người đã thay đổi một cái kiểu dáng áo bào trắng. Ánh mắt trở nên có chút vi diệu. Trung Kỳ lúc trước lộ vai áo bào trắng, hiện giờ biến thành nghiêng khoác lên áo khoác. Cánh tay trái từ nơi bả vai lại không có quần áo. Thậm chí dưới nách đều một mảnh trống rỗng, mà cánh tay phải thì bao lấy cực kỳ chặt chẽ, từ bờ vai một mực che đầu ngón tay đến. Trên người hắn trả lại buộc chặt lấy rất nhiều nghiêng lấy bạch sắc bố mang. Cơ bản đều là từ vai phải đến trái eo, hoặc là tới song song. Mỹ vị phong Nga cũng có thể nhận ra được. Loại này tả hữu không đối xứng phong cách, hiển nhiên là tinh linh phong quần áo và trang sức. Đây là cùng cái kia kêu bóp fish u linh tiểu cô nương tương tự y phục. Lại nói tiếp, Trung Kỳ lúc trước ăn mặc là bộ y phục này sao? Đọc sách lãnh bao tiền lì xì. Chú ý công, chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh. Đọc sách rút tối cao 888 tiền mặt tiền lì xì. Vì cái gì này boss đánh sau khi xong, liền y phục trên người cũng thay đổi. Ngươi có phải hay không lại vụng trộm bạo y sao? Hơn nữa y phục này là từ đâu biến ra? Ừ, đã giải quyết xong. Trung Kỳ gật gật đầu, có chút không quá thích ứng khẩn một chút cổ áo. Hắn cũng ân cần dò hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới không cẩn thận bị khu trục xuất thế giới này nữa nha. Ngươi không có bị Nicola độc bụi trúng mục tiêu sao? Ta đã không có lấy trước như vậy lỗ mãng rồi. Đại nhân, lão ngỗng cũng có chút bất đắc dĩ. Ta hiện tại đã thành thói quen kiếm thánh cái nghề nghiệp này. Sẽ không giống như trước kia như vậy đấu pháp bạo lực như vậy. Ta hiện giờ càng có khuynh hướng tìm đúng thời cơ, lại cắt vào chiến trường, công kích địch nhân sơ hở đấu pháp. Ngược lại là nhất, nàng cùng ta là cùng đi đến. Thế nhưng tại kích thứ nhất liền không cẩn thận bị giết chết. Không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Trung Kỳ giải thích, nàng chỉ là nhiễm đến Ekmes chi độc bụi, bị tạm thời trục xuất ra thế giới này. Một lát nữa liền có thể trở về. Ngoặc kép chấm chấm, Ekmes chi độc bụi. Mỹ vị phong Nga nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không có hỏi nhiều, nhưng Trung Kỳ còn là dặn dò hai câu. Các ngươi một hồi đều có thể chuẩn bị rời đi. Muộn một chút đi cũng được. Đại công chúa đã phái quân đội hướng nơi này bao vây. Mục đích là của nàng công kích Cầm Tháp quận. Nếu như ngươi tại Cầm Tháp quận có sản nghiệp hoặc là có bằng hữu, tốt nhất sớm mang theo bọn họ rời đi. nhưng tốt nhất là nhanh chóng tránh đi. Thế nhưng tốt nhất không muốn đều rời đi lúc trước bị độc bụi trục xuất ra đi bọn nhỏ. Một hồi sử dụng trở về, tốt nhất lưu lại một chút người ở trong này tiếp ứng một chút bọn họ. Tránh có người sau khi trở về mang không rõ ràng lắm tình huống, mà một đầu đụng vào quân đội bên kia, cũng không phải đánh không lại hoặc là trốn không thoát vấn. Đề, chung quy bọn họ chủ yếu sản nghiệp đều tại Noe. Nếu như lúc này phát hiện cùng Nicola có liên hệ, dù cho chỉ là hoài nghi, cũng sẽ không là một chuyện tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, các ngươi thật ra khiến ta có chút kinh ngạc. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người từ che kín xương, ngấn vách đá bên trong bỏ vào, sơn động này hẹp hòi trong không gian dần dần trở nên ẩm ẩm. Trung kỳ ngược lại không chê nhau nhau, ngược lại còn có chút hoài niệm, có chút cảm thán nói. Các ngươi phát triển tốc độ là thật sự rất nhanh. Ta nhớ rõ các ngươi năm trước, trả lại hiển lộ tương đối ngốc, giống như ta không đủ thành thục. Nhưng hiện tại, đã bồi dưỡng được không cần câu thông cũng có thể phối hợp với nhau ăn ý. Nếu như không có tứ ám, khác bọn họ đem thân núi đánh tan, cầm con đường đả thông, trung kỳ là bất kể như thế nào cũng khó có khả năng đánh bại Nicola. Cứ việc cuối cùng một đao này không phải là từ bọn họ chém ra, nhưng mấu chốt nhất, thậm chí đủ để thay đổi thế cục, để cho trung kỳ chuyển bại thành thắng lần kia tập kích, chính là các người chơi cực ăn ý phối hợp. Những hài tử kia đã thuận lợi cứu được hạ xuống. Vừa mới ngân tước sĩ tới một chuyến, ta nhờ cậy hắn đem những hài tử này mang về. Chung quy vô luận là ta còn là các ngươi, cũng không quá quan tâm có thể chiếu cố tốt bọn họ. Trung kỳ biểu tình nghiêm túc nói, may mắn các ngươi tới có kịp thời. Bằng không không chỉ là những hài tử kia, khả năng ngay cả ta cũng sẽ bị đánh bại, thậm chí giết chết. Cảm ơn các vị. Hắn thậm chí hướng các người chơi rất nghiêm túc thi lễ một cái. Các người chơi đang nhìn hết tân phim tư liệu, bình quân chỉ dùng không đến 10 phút, liền truyền tống đến Cầm Tháp quận. Cũng không phải là thường kịp thời từ Cầm Tháp quận một đường chạy như điên, đi đến vô danh thôn xóm. Sau đó lại không chút do dự xông vào huyết hồ điệp cốc. Trung kỳ vừa bắt đầu trả lại có chút lo lắng. Những cái này các người chơi có thể hay không bị tối thôn xóm bên trong tài bảo dụ dỗ hoặc. Đây cũng là vô cùng hợp lý tình huống. Các người chơi là khó có thể chống cự rơi xuống cùng thè lưỡi ra liếm bao đồng đội có thể không cứu. Thế nhưng bao nhất định phải thè lưỡi ra liếm. Loại này, đầy đất đại bạo, dưới tình huống, có thể kềm chế nhặt đồ vật sao sao. Tại thậm chí không có nhiệm vụ chính tuyến kinh nghiệm ban thưởng dưới tình huống, trực tiếp xông lại cứu người. Đây là Trung Kỳ cũng không nghĩ tới khả năng. Đúng vậy, Trung Kỳ không có cho các người chơi bố trí nhiệm vụ chính tuyến, bởi vì hắn cảm thấy không thể nói nổi. Nơi này cũng không như là lúc trước đối kháng nhận linh tăng như vậy, có vì trạch địa hắc tháp báo thù lý do. Cũng không giống là vừa bắt đầu bọn họ từ đông lạnh nước cảng đi theo Trung Kỳ sát nhập Rosburg, đồng dạng cùng chung mối thù. Những cái này người chơi, thậm chí có hơn phân nửa từ trước đến nay cũng không có gặp qua Trung Kỳ. Mà Nicola mặc dù có tội, nhưng hắn càng nhiều, kỳ thật là cùng Trung Kỳ có thù riêng. Trung Kỳ cũng không muốn bởi vì loại nguyên nhân này mà phiền toái các người chơi. Nếu như hắn không có đối với bọn họ thi ân, cũng liền bất tiện yêu cầu bọn họ hồi báo. Nhưng hắn cảm thấy, cứu người, chuyện này các người chơi có lẽ có hứng thú, nhưng nếu như tuyên bố nhiệm vụ, vậy có phần đạo đức bắt cóc ý tứ. Toàn bộ bằng tự nguyện chứng màu, chỉ cần tới đủ sớm, đầy đủ kịp thời, liền có thể cứu tới. Có thể tới sớm một chút, liền có thể nhiều cứu một cái. Loại sự tình này, Trung Kỳ cảm thấy không nên bố trí nhiệm vụ chính tuyến, nhưng các người chơi cũng không nên hai tay trống trơn trở về. Trung Kỳ tính toán đợi mất nét các người chơi đều sau khi trở về, cho bọn họ tất cả mọi người phát điểm hảo cảm độ, bố trí lại một cái phúc lợi nhiệm vụ, dùng kiểm tra sức khỏe danh nghĩa, kiếm cớ cho bọn họ phát ăn lót dạ thường. Bồi thường chính là thanh mất bọn họ ăn mòn độ. Đương nhiên,